bình minh sáng tươi, quê em ruộng lúa bao la đầy đồng, gió nhẹ nhẹ lay ngả nghiêng cành lúa trổ bông, bờ đê đồng sương ướt mướt, trời xanh nhờn nhờ chim ca liếu lo tung tăng nắng mai tràn. Hãy